Hệ thống kim tiền phúc hắc, chương 105, tập kích bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ đột kích phủ đệ Bắc báo cái gì? Báo Hùng lúc này nghe Nhi Tử Báo Nguyên thông báo lại tin tức thì liền rất chấn kinh. Thấy vậy Báo Nguyên liền lại nói: "Đúng vậy thưa phụ thân, bởi Nhi Tử tò mò về thân phận cái người tên La Thần là ai mà có thể ngồi cùng với ngự sử đại nhân, nên đã cho người theo dõi hành tung của hắn." Ngừng một hơi Báo Nguyên tiếp nói: "Nhưng thật không ngờ chỉ không lâu sau tên thân vệ của Nhi Tử liền về báo lại nói hồn thú ngư long kia cũng đang đi cùng với cái tên La Thần kia." Lão Báo Hùng nghe xong liền chìm vào trong trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, Báo Nguyên thấy vậy lại lên tiếng nói: "Phụ thân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây?" Lão Báo Hùng liền đáp: "Phía Tứ Bất Tượng còn lại hiện có động tĩnh gì không?" "Có," Báo Nguyên liền đáp xong nói. Ba Tứ Bất Tượng còn lại hiện cũng đã tập trung nhân thủ rồi, nhưng lạ là đội hình xuất quân có vẻ hơi ít, chỉ có khoảng 500 người mà thôi. "Hảo, đúng là rừng già hữu mưu mà." Lão Báo Hùng nghe vậy liền khen hay xong lại nói tiếp: "Nguyên Nhi, con hiện cũng tập trung nhân lực 500 người, nhớ phải giả thành cường đạo tặc tử, không được tự nhận là người của chúng ta." "Chấm, sao chúng ta phải làm như vậy ạ?" Báo Nguyên hơi không hiểu lắm hỏi. "Nguyên Nhi con nghĩ kinh sư nơi này nó là gì nha?" Lão Báo Hùng liền vẻ thâm trầm nói tiếp: "Nếu Tứ Bất Tượng tự ý động quân trong thành kinh sư thì hoàng thượng người sẽ nghĩ như thế nào chứ?" Nhi Tử hiểu được, Báo Nguyên liền đáp, xong lại tiếp muốn nói ra suy nghĩ của mình. "Nhưng chỉ với nhân lực 500 ít ỏi cũng thật khó mà làm được gì đi." "Ha, ha, ha," Lão Báo Hùng liền cười lớn xong nói: "Vì Tứ Bất Tượng không thể tùy ý xuất quân trong thành, nhưng nếu trong thành có biến thì mọi chuyện nó sẽ khác đi. Lúc đó chúng ta sẽ quang minh chính đại mà động quân dẹp loạn." Báo Nguyên nghe vậy liền hiểu đáp: "Vâng, phụ thân cao minh, vậy giờ Nhi Tử sẽ lập tức đi chuẩn bị." Lão Báo Hùng khi thấy Báo Nguyên đã rời ra khỏi phòng rồi thì lão lúc này mới có chút trầm tư, mắt nhìn qua khung cửa sổ thẳng lên bầu trời đêm khẽ nói: "Thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa mà lại nhảy vào. Hiện tại, La Thần, đại ca ca." La Thần tuy nghe được Tiểu Bạch Tiểu Hắc hô lớn, nhưng hắn hiện đã không còn kịp để né tránh sát khí ở ngay trên cổ mình nữa rồi. Hiện sau một hồi khói bụi mù mịt, không biết từ bao giờ bên cạnh La Thần lúc này đã xuất hiện một tên hắc y nhân đang vung đao chém thẳng ngay cái cổ của La Thần hắn. Thiếu gia, những người khác lúc này cũng thất kinh khi thấy La Thần hắn lúc này tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc. Nhóm Mỹ yêu nhất đẳng yêu quân thấy vậy liền vội bỏ vị trí phòng ngự, lập tức hướng La Thần phi thân qua. Chỉ tiếc rằng có lẽ hiện đã không có ai là có thể kịp thời tới cạnh La Thần để giúp đỡ cho hắn cả. Kinh sư cấm quân. Lúc này hoàng cung bỗng xuất động cấm quân 3.000 người lập tức chạy ra khỏi hoàng cung thẳng tiến tới tây thành nơi của La Thần. Trong đội quân 3.000 người này hiện cũng có nhóm quân của Cẩm Y vệ, mà Hàn Linh cũng không ngoại lệ ở trong đó. Lúc này Hàn Linh liền hướng vài tên Cẩm Y bá hộ dưới quyền của cô hỏi: "Hoàng thượng bảo chúng ta phải làm như thế nào?" Một tên Cẩm Y bá hộ liền đáp: "Bẩm Cẩm Y phó thiên hộ, hoàng thượng chỉ lệnh qua là chúng ta phải dẹp loạn tặc tử tập kích dân chúng mà thôi." Tặc tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Hàn Linh càng thêm cảm thấy không đúng nói. Khi nào một đám tặc tử mà còn phải kinh động tới cấm quân vậy? Chuyện này không phải là chuyện nên giao lại cho Tứ Bất Tượng xử lý hay sao? Cái này hạ quan thật cũng không được rõ ràng nữa. Tên Cẩm Y bá hộ liền cũng không rõ ràng cho lắm đáp. Thôi, đừng rong dài nữa, chúng ta hãy nhanh lên một chút nữa đi. Nói xong Hàn Linh liền quất roi phi nhanh ngựa phóng lên trước. Hoàng cung, hoàng thượng lúc này hiện đang ở thư phòng cùng với tên thái giám Kim Đại Tổng Quản họ Thái. Bỗng hoàng thượng lúc này liền nói: "Thái Tổng Quản, thánh chỉ đã tới tay Tứ Bất Tượng chưa?" "Bẩm hoàng thượng, nhầm thời gian thì chắc hiện cũng đã tới tay rồi." Tiếp hoàng thượng lại nói: "Vậy còn thập bát thiên sát thì đã thông báo cho bọn họ không được hành động chưa?" "Bẩm hoàng thượng, đã thông chi rồi." Thái Tổng Quản liền đáp. Nghe vậy lão hoàng đế liền có chút an tâm, xong liền lại hướng lão thái tổng quản nói: "Còn quốc cửu thì sao?" "Bẩm hoàng thượng, phía bá vương chi quốc khi sắp xếp xong cho thiết kỳ quân thì ngài ấy cũng sẽ lập tức quay về. Mong là sẽ không có gì bất chắc đi." Hoàng thượng vừa dứt lời thì bỗng lúc này phía bên ngoài có tiếng của tên nô tài thái giám hô lớn: "Hoàng thượng, bá vương chi quốc cầu kiến, cho truyền." Hoàng thượng nghe vậy liền lập tức lên tiếng cho vào: "Kinh sư, La Thần. Trang viện La Thần hiện bất ngờ bị tập kích khiến mọi người liền trở tay không kịp, nhất là La Thần hắn lúc này đao lạnh cũng đã cận kề cổ rồi. La Thần hắn nhỏ yếu biết rằng với bản lãnh của mình thì không thể nào né tránh được. Thế là La Thần liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ lung tung thêm gì nữa, bởi hắn biết nếu càng suy nghĩ thì bản thân sẽ càng sợ hãi hơn nữa mà thôi. Trong lúc tất cả mọi người hiện đang bất lực cứu giúp La Thần, còn La Thần hắn hiện cũng đã nhắm mắt buông xuôi thì bỗng ngay lúc này. Từ phía trên cao trang viện của La Thần liền có cuồng phong bạo động kịch liệt, cuồng phong bỗng phóng xuống một vòng lốc xoáy nhỏ thẳng hướng xuống chỗ của La Thần. Huỳnh, tiếp cuồng phong lại lập tức bao lấy toàn bộ cơ thể của La Thần hắn, mà cuồng phong này nó mạnh mẽ đến mức khiến cả thanh đao đang ở kề cổ của La Thần cũng bị cuốn văng ra, luôn cả tên hắc y nhân sau lưng của La Thần cũng không tránh khỏi số phận. Huỳnh, vù, vù, vù, cuồng phong tiếp bao quanh La Thần phát tán ra lốc xoáy mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh liền cũng có thể nghe thấy được tiếng gió hú xé tai. Bỗng tiếp phía bên ngoài trang viện La Thần lúc này đám hắc y nhân 2.000 người vẫn không dừng lại mà tiếp hướng trang viện La Thần không ngừng tung ra công kích. Đùng, đùng, đùng, đùng, từng hồi khí lực mạnh mẽ đập thẳng vào trang viện của La Thần. Ầm, ầm, ầm, ầm, rồi lập tức từng hồi đổ nát của trang viện cũng vang lên kinh thiên. Á á á, nhóm thập ngũ giai nhân, 6 người thất tinh lang cũng liền bị thương chấn cho phun máu ngã rạp. Riêng đinh lực là kinh mạch đã được cải thiện nên vẫn có thể nhanh nhẹn né tránh được. Á á á, những hài tử, nữ nhi của hài thúc lục thúc và hai nhi tử của hoa thẩm lúc này cũng đã mình mẩy đầy thương tích khóc giống lớn tiếng, đáng thương vô cùng. Còn có 5 tên tiểu nhị làm thuê cho La Thần cũng rất không may mắn liền bị thương tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có Diệp Thanh, Diệp Hà cũng chẳng may mắn hơn, hiện cũng đã thương tích ngã gục. Diệp Thanh thấy muội muội chỉ mới khỏe lại mà lại bị như thế thì liền rất thương tâm, lập tức ôm chặt lấy Diệp Hà vào lòng khóc lớn. Thiên Liên Anh lúc này thì được bá thúc có chút lực lượng bảo vệ nên hiện không có vấn đề gì, Dung Nhi thì đáng thương cũng đã máu đỏ ướt cả một màng áo nằm yên trên đất. Bạch Nương Tử, Phượng Kỳ Kỳ thì bỗng thâm bắt khả chắc vận dụng khí lực chống trả rất dễ dàng. Hải thúc hải thẩm, lục thúc lục thẩm, diệp thúc diệp thẩm cũng lập tức bị thương cả người nhìn không ra hình dáng. Hồng thẩm thì hiện chẳng biết sao cũng mạnh mẽ vô cùng, hiện thấy thẩm ấy cứ như cá gặp nước rất dễ dàng né tránh công kích. Hoa thẩm thì kinh mạch cũng đã được thay đổi, nên hiện cũng liền rất nhanh nhẹn bước qua đám hài tử lập tức di chuyển bọn chúng lui về sau. Mộng Tuyết, Mị Tuyết thì rất thông minh khi vừa thấy tập kích thì liền cũng đã nhanh chân lập tức chạy đến phòng của Song Ngư canh phòng cảnh giác. Nhóm Mỹ yêu nhất đẳng yêu quân bởi lo cho La Thần mà rời bỏ vị trí nên hiện liền tình cảnh mới xảy ra thương tâm đến như vậy, tiếp thấy bản thân nhất thời đã sơ suất nhóm Mỹ yêu liền tức giận quay người phóng lên không trung. Tiểu Hồng Ngư Mị Lực lúc này tức giận quát, tặc tử chết tiệt, tiếp Tiểu Hồng Ngư liền uốn mình cong như cánh cung vận động khí lực lớn hướng không trung bên ngoài hét lớn. Hồng Ngư Hải Đảo, hiu, hiu, lập tức không trung vang lên thất thanh tiếng hú lớn của một loài cá nào đó, khiến đinh tai nhức óc khắp cả thành kinh sư. Mỹ yêu Điệp Du lúc này cũng xuất động hướng không gian bên ngoài trang viên liên hồi bắn phá tứ tung từng tia khí lực mạnh mẽ xé rách không gian mà lao ra ngoài. Á á á, ngay tức thì bên ngoài bầu trời đêm kia liền có tiếng thét đau đớn vang lên. Mỹ yêu Diệp Lãnh thì bỗng như một sát khí băng lãnh phóng nhanh lao ra không gian bên ngoài đánh giết không ngừng. Á á á, màn đêm tĩnh lặng liền cũng vì thế mà không ngừng tiếng thét thảm. Mỹ yêu Thanh Trúc Lam Trúc Đằng Trúc Tinh Đình, Mộc Lan cũng liền lao mình ra không gian bên ngoài lập tức chiến đấu. Mỹ yêu Khiết Ly Tử Anh Tước Yên, Bàng Kim Thuyên thì vẻ vẫn chưa muốn động thân, hiện vẫn nhiễm nhiên ở trên không xem xét tình hình. Còn Mỹ yêu Thạch Hồng Thủy, Ngân Tâm Thảo, Ô Trúc Tử Lan, Thổ Thanh Liên, Liễu Đồng thì hiện vẫn đứng trên không, không có ý định sẽ ra tay trợ giúp cho La Thần. Mỹ yêu Liễu Nhu Ấu Lam thì hiện biết thân mình không quá mạnh nên liền chỉ ở lại bên dưới cảnh giới xung quanh cho La Thần. Tiểu Bạch Tiểu Hắc hiện cũng đã thở phào nhẹ nhõm vì cảm nhận được khí tức của La Thần vẫn chưa có biến mất, thế là cả hai liền cũng lập tức bao lấy La Thần hòng muốn che chở. Hồ Lộng Nguyệt, Hồ Lộng Nguyệt lúc này không khí vui tươi, người người đông đúc hiện đang hướng mắt nhìn xem Mộng Hồng Lâu tứ sắc giai nhân biểu diễn. Hiu, hiu, bỗng lúc này không gian xuất hiện một tiếng hú lớn kỳ lạ. Thế là liền lập tức mọi người lại quay đầu xôn xao hỏi nhau. Này, vừa rồi là tiếng gì vậy nha? Làm sao ta biết được? Hay là tiếng rông bão lớn? Bảo gì chứ, bộ ngươi không thấy bầu trời hiện rất trong vắt đó hay sao hả? Cũng đúng, trời trong nhìn rõ ràng các ngôi sao như vậy cơ mà. Ai, quan tâm làm gì, chắc không có gì nguy hiểm đâu. Cũng đúng, chắc cũng chỉ là một âm thanh gió hú lạ nào đó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên du thuyền lớn Mộng Hồng Lâu biểu diễn lúc này có rất nhiều quan văn trọng thần đến đây xem biểu diễn, hiện cũng đã có chút nghi hoặc về âm thanh vừa rồi. Cẩn Đình ba phía trong một nhã gian cũng liền cao mày suy tư điều gì đó. Tứ sắc giai nhân lúc này trên sân khấu Mộng Kỳ đang khởi đàn hát vang cũng bị làm cho hơi bị kinh động rớt nhịp. Mộng Cầm, như thi sắp tới tiết mục của mình hiện đang ngồi bên trong cũng thấy lạ liền hướng mắt nhìn lên bầu trời. Như Hoa thì hiện tâm loạn như ma khi trong lòng cô lúc này cứ mãi nghĩ về hình ảnh của La Thần. Phía dưới hồ có bốn công tử hiện cũng rất nghi hoặc nhìn về phía bầu trời hướng Tây Thành. Trên một nhã gian bên bờ hồ có một nhóm bốn người ba nữ một nam cũng rất nghi hoặc đưa mắt nhìn về trời Tây. Kinh sư cấm quân 3.000 người đang trên đường phi chiến mã nhanh đến Tây Thành lúc này cũng đã liền nhận ra điều kỳ lạ. Lập tức tên thống lĩnh 3.000 cấm quân lúc này liền hô lớn. Tất cả nhanh lên một chút, nói xong hắn liền ra sức thúc ngựa, giá, Hàn Linh phía sau đội hình lúc này thấy vậy liền trong lòng có chút kinh ngạc nhỏ lên tiếng nói. Chuyện này, sao ta thấy nó có gì đó rất mờ ám đi. La Thần, trang viện La Thần lúc này đã có dấu hiệu người đông quá sức chống trả, lúc này hiện có thể thấy có rất nhiều hắc y nhân đã không ngừng đáp xuống trang viện La Thần. La Thần lúc này sau một hồi bàng hoàng thì cơn lốc cuồng phong bảo vệ kia cũng liền tan biến. Tiếp La Thần lòng liền chấn kinh thất sắc khi thấy tình hình người của mình bị thương nằm trên đất máu me đỏ cả mặt đất. Mẹ nó, La Thần liền tức giận ngút trời giống lớn. Tiếp La Thần liền nhanh lại tập trung cao độ, ánh mắt lập tức trở nên rất sắc lạnh, hình ảnh cứ như sứ giả đến từ địa ngục. Tay chân La Thần run lên bần bật vì uất nghẹn, khi La Thần mắt đã đảo qua một lượt đánh giá xong tình hình thì hắn bỗng hô lớn. Đình Lực, Hồng Thẩm, Hoa Thẩm, Bá Thúc, Thiên Liên Anh lập tức di chuyển người bị thương vào một phòng lớn. Nghe La Thần nói thế liền những người được gọi lập tức hành động di chuyển tất cả những người bị thương lui về sâu vào sau trang viện, chọn một phòng lớn tập trung hết lại một chỗ. Mà trang viện La Thần hắn lúc này cũng đã không còn lành lặng, cổng lớn trang viện, tường cao cùng với tiểu lâu bên kia, và thêm một phần lớn phòng ốc phía trước cũng đã tan nát không còn hình dạng. Hiện trang viện chỉ còn lại một phần sâu về sau nơi Song Ngư đang chìm vào giấc ngủ sâu là còn có một ít phòng là còn sót lại. Cả nhà Dương Minh Thành thấy tình hình nguy hiểm thì cũng đã giữa đêm đen mà lập tức ôm hai nữ nhi nhà mình chạy nhanh ra khỏi trang viện La Thần rồi. Còn Trương Đại hắn hiện cũng nhanh chân không kém chạy đi báo quan cầu viện trợ cho La Thần rồi. Còn có những hộ dân ở gần xung quanh trang viện La Thần lúc này cũng người ngựa cuốn gói chạy rất nhanh đến quan phủ, lập tức khu ở chỗ La Thần lúc này bỗng một vùng lớn tiếng hô lớn thét gào, rồi còn có rất nhiều tiếng hài tử khóc lóc hoảng sợ không ít. Rất nhanh xung quanh một vùng lớn chỗ La Thần liền tất cả đều bỏ của chạy lấy người không còn lại một ai. Tiếp hắc y nhân lúc này đông đúc hiện cứ như thiêu thân lao đầu vào hướng La Thần mà công kích tiểu bạch tiểu hắc không phải hạng xoàng cứ đến bao nhiêu thì cả hai liền đánh bay ra bấy nhiêu. Còn có Liễu Nhu và Ấu Lam cũng rất ra sức bảo vệ La Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời thì tiểu hồng ngư sau một lúc vận động khí lực thì bầu trời đêm đen bỗng trở nên đỏ rực một màu, khiến cả một vùng trời lớn liền cũng một màu đỏ sáng rực rõ như ban ngày. Mỹ yêu khiết ly với quả cầu lưu ly trong tay lúc này đảo mắt nhìn quanh xong liền bỗng lên tiếng hô lớn. Ước chừng có 2.000 người. Cái gì, La Thần bên dưới nghe được liền rất rung động bật thốt. La Thần lúc này sau khi thấy người bị thương cũng đã được di chuyển ra khỏi nơi này hết rồi thì liền cũng lập tức nói. Tiểu bạch tiểu hắc liễu nhu ấu lam theo ta. Tức thì La Thần liền di chuyển đến chỗ những người bị thương, phía sau thì tiểu bạch tiểu hắc đứng chặn không ngừng công kích đám hắc y nhân. La Thần thấy vậy liền nhanh nói, Liễu Nhu Ấu Lam canh cửa, Tiểu Bạch Tiểu Hắc chặn tất cả bọn chúng lại, Bá Thúc Hồng Thẩm, Hoa Thẩm, Thiên Liên Anh lập tức đi qua bảo vệ cho Song Ngư. Nghe La Thần sắp xếp liền rất nhanh mọi người lập tức hành động. Tiếp La Thần lại nhìn thấy phía gần đó có hai vị cô nương hiện cứ rừng rưng không muốn tiến lên trợ giúp đó là Bạch Nương Tử và Phượng Kỳ Kỳ. Tiếp La Thần còn thấy Mỹ yêu Thạch Hồng Thủy, Ngân Tâm Thảo, Thổ Thanh Liên, Tử Lan, Ô Trúc Liễu Đồng đều vẻ bàng quang đứng mỗi người một góc. Còn có trên không thì có Tử Anh, Tước Yên, Khiết Ly, Bàng Kim Thuyên cũng chỉ đứng quan chiến chứ chẳng giúp gì nhiều. Thấy hết tất cả vào mắt La Thần hắn lúc này liền như đã ghi lại tất cả bọn họ, lòng hắn thì càng thêm nóng giận nghiến răng ken két hừ lạnh một tiếng La Thần liền bước vào trong phòng của những người bị thương. Khi La Thần đã đóng kín cửa lại không cho ở bên ngoài có thể thấy được hắn ở trong này làm gì thì La Thần hắn liền nhanh hành động. Bên ngoài Liễu Nhu Ổn Nhu Ấu Lam nhút nhát cứ như có chết cũng phải canh cửa cho La Thần. Tiểu Bạch Tiểu Hắc thì vẫn không ngừng đánh giết không cho tên nào lại gần. Nhóm Mỹ yêu vì La Thần chiến đấu lúc này ở trên không cũng không ngừng đón chặn công kích không cho bất cứ gì có thể đến được nơi của La Thần. Tiểu Hồng Ngư sau một hồi làm rực sáng cả một vùng trời thì liền liếc xéo Thạch Hồng Thủy nói. Rồi ngươi sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Nói xong Tiểu Hồng Ngư liền cũng lập tức động thân xông ra đánh giết đám hắc y nhân. Gần đó trên không trung Đằng Trúc thấy La Thần đã trốn vào trong viện thì liền vung tay hô lớn. Khốn Đằng Trích Tử, lập tức căn phòng của La Thần liền xuất hiện ra vô số dây leo lớn chằn chịt bò quanh bao thành một lớp dày kín mít hòng muốn bảo vệ lấy căn phòng của La Thần. Trong lúc tình hình bên ngoài loạn đấu hỗn loạn tiếng thét chết thảm vang lên khắp nơi thì bỗng ngay lúc này từ hướng trang viện La Thần bỗng nghe có một tiếng hô lớn. Đại đồng chi hệ, ầm, lập tức bầu trời thành Kinh Sư liền nổi lên dị tượng sấm sét nổ vang trời làm chấn động cả thành Kinh Sư. Hồ Lộng Nguyệt, ầm, bầu trời Kinh Sư bỗng nổi dị tượng sấm sét xé rách trời quang. Liền lập tức tất cả mọi người không còn có chú ý đến việc tứ sắc giai nhân biểu diễn nữa, mà thay vào đó tất cả lại như rất hoãn loạn nhốn nháo bảo nhau. Cái, này không phải buổi chiều đã qua rồi hay sao? Sao, giờ nó lại xuất hiện nữa rồi à, không tốt, xem ra buổi chiều mọi người đã quá xem thường rồi. Nhìn kìa sấm sét lần này nó còn dữ tợn hung hãn hơn lúc chiều nhiều lắm. Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số đông mọi người hiện cũng liền hoảng sợ lạnh cả sống lưng, tiếp liền thấy tất cả liền loạn thành một đoàn chạy loạn hết lên, hòng muốn chạy nhanh về nhà. Thế là lập tức không khí vui vẻ của sự kiện Mộng Hồng Lâu liền như thế cũng bị vỡ tan, hóa thành một đêm đáng sợ không muốn nhớ lại. Dị tượng La Thần hắn tạo ra lần này quả chấn kinh hơn buổi chiều gấp nhiều lần, bởi hiện cả thành Kinh Sư như có một mạn nhện to lớn khủng bố răng kín cả bầu trời nhìn rất đáng sợ. Nó giống như là lưới trời giáng trần xuống để trừng phạt chúng nhân vậy. Bởi thấy tình cảnh đáng sợ như vậy thử hỏi ai mà bình tĩnh cho được chứ, cho nên hiện cho dù tứ sắc giai nhân có là thần thánh phương nào hay là có cho tiền bọn họ thì bọn họ cũng không dám ở lại đâu. Tứ sắc giai nhân trên sân khấu biểu diễn liền chưa từng trải qua tình cảnh mất mặt như vậy bao giờ, nên liền Mộng Cầm, Mông Kỳ, Như Thi lập tức có chút tức giận mắt sắc lạnh hướng chúng nhân mà ghê tởm một đám thấp kém. Riêng Như Họa thì không như thế, bởi lúc này không hiểu sao trong lòng của cô hiện lại có chút lo lắng bất an. Trên bờ hồ có Kim Gia Như cũng có tâm trạng như thế. Còn có Mộc Lan Hoa thì cũng không hiểu sao cũng rất kinh tâm khó hiểu mình bị gì. Trên du thuyền biểu diễn Mộng Hồng Lâu lúc này các quan văn chức lớn hiện cũng liền biết sự việc không bình thường nên liền lập tức đứng lên chào Cẩn Đình Ba một tiếng rồi liền không một ai ở lại. Cẩn Đình Ba lúc này cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ thở dài bởi lão trăm tính ngàn tính thì vẫn không qua được ý trời mà. Hoàng Cung, Hoàng Thượng. Lúc này trước sân lớn trước ngự thư phòng, hoàng đế đang chắp tay sau lưng hướng mắt cao mày nhìn lên bầu trời dị tượng Kinh Sư. Tiếp hoàng thượng bỗng lên tiếng nói, quốc cửu, nếu chuyện này lỡ như ngăn lại không kịp thì người có thể chống đỡ được hay không? Sẽ không, lão quốc cửu liền đáp nói, bởi thiết nghĩ phía sau hai con hồn thú kia thế lực sẽ không nhỏ đâu. Cũng ở hoàng cung, ở viện thất công chúa lúc này cô ấy bỗng mắt nhìn lên bầu trời trong lòng cực kỳ lo lắng bất an khẽ nói. Hàn Linh tỷ tỷ, cách trương,